Phần 5. Giày cao gót và đồng phục học sinh, sự khác biệt giữa lợi ích xã hội và cá nhân. Khái niệm về bàn tay vô hình của Adam Smith là một trong số những khái niệm nổi tiếng nhất trong kinh tế học. Smith là người đầu tiên nhận thấy rõ rằng, trên thị trường, khi các cá nhân đều theo đuổi những lợi ích riêng, thì tất cả sẽ được lợi nhiều nhất. Ví dụ, nhà sản xuất áp dụng một số cải tiến để tiết kiệm chi phí hòng thu lợi nhuận cao hơn. Động thái đó khiến các công ty đối thủ cũng đua nhau làm theo, và người được lợi sau cùng là khách hàng vì được hưởng giá sản phẩm thấp hơn. Khác với những nhà kinh tế học hiện đại ủng hộ lý thuyết bàn tay vô hình, Smith hoàn toàn không hề ảo tưởng rằng cạnh tranh tự do luôn luôn đưa lại lợi ích cao nhất cho toàn thể. Ví dụ trong tác phẩm Sự giàu có của các quốc gia, ông đưa ra một nhận định chừng mực hơn về hệ quả của hành vi theo đuổi lợi ích cá nhân từ phía chủ doanh nghiệp. Bằng cách theo đuổi lợi ích cá nhân của mình, ông ta thường đem lại lợi ích cho xã hội hiệu quả hơn khi ông ta dụng tâm làm điều đó. Chính Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa và là người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tác phẩm của Adam Smith, Thomas Malthus và các nhà kinh tế học khác đã nhận biết sâu sắc mâu thuẫn trên nhiều phương diện giữa lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm. Trọng tâm của lý thuyết Darwin là chọn lọc tự nhiên sẽ ưu ái cho những đặc điểm hay hành vi giúp tăng cường cơ hội truyền giống của cá thể. Liệu những đặc điểm đó có lợi cho toàn thể giống loài hay không lại là chuyện khác. Một số đặc điểm ví dụ như trí thông minh không giúp cá thể tăng khả năng sinh sản nhưng lại phục vụ cho lợi ích lớn hơn của cả loài. Một số đặc điểm khác có lợi cho cá thể nhưng lại có hại cho bầy. Bộ gạc lớn của hươu sừng tấm đực là một ví dụ rõ nét, cũng giống như hải cẩu đực và các con đực trong các loài đa phối khác. Nai sừng tấm đực đánh nhau để giành quyền gần gũi những con cái. Bộ gạc là vũ khí chính của chúng trong các trận đấu này. Vì thế, một con đực có bộ sừng lớn hơn các đối thủ sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Như vậy, con nai với bộ sừng lớn sẽ có nhiều bạn tình hơn, bộ gen của nó sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các thế hệ tiếp theo. Như vậy, bộ sừng đã trở thành tâm điểm trong cuộc đua tiến hóa. Dù bộ sừng lớn giúp con đực có được nhiều bạn tình hơn, nhưng nó khiến con hươu khó lòng chạy thoát khỏi sói và những loài ăn thịt khác trong khu vực nhiều cây cối rậm rạp. Vì thế, loài hươu sừng tấm sẽ được lợi hơn nếu bộ sừng của mỗi cá thể đều nhỏ đi phân nửa. Dù sao thì trong các trận đấu, tương quan về kích thước giữa các bộ sừng mới là điều quan trọng. Vậy thì, các cuộc đấu vẫn được giải quyết như trước đây, nhưng mỗi cá thể sẽ thoát khỏi những động vật ăn thịt khác dễ dàng hơn. Chọn lọc tự nhiên, căn nguyên của vấn đề này lại không thể là giải pháp tốt cho loài hươu sừng tấm. Tất nhiên, một con đực mang gen đột biến có bộ sừng nhỏ sẽ có nhiều cơ may trốn thoát kẻ thù hơn. Nhưng bù lại, nó cũng không có nhiều cơ may tiếp cận những con cái. Vì thế, bộ gen của nó không được truyền lại cho các thế hệ sau. Đây là sự trả giá duy nhất có giá trị theo thuyết Darwin. Bộ sừng to ngoài cỡ thuộc lại đặc điểm mà ta thường gọi là tốt loại xấu bầy. Ta có thể thấy nhiều ví dụ tương tự trong cuộc sống hàng ngày. Theo nguyên tắc chi phí lợi ích, các cá thể sẽ hành động khi lợi ích cá nhân thu được cao hơn chi phí cá nhân phải bỏ ra. Nếu cá nhân ra quyết định được nhận toàn bộ những lợi ích cũng như chịu toàn bộ chi phí liên quan đến một quyết định, thì quy luật bàn tay vô hình có thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, rất nhiều hành động của cá nhân lại làm phát sinh lợi ích hay chi phí cho những người khác. Ví dụ trong khán phòng, nếu một số người đứng dậy để xem rõ hơn, thì họ đã đồng thời che khuất tầm nhìn của những người ngồi sau. Tương tự, nếu có thêm thuyền đánh cá ra khơi, thì sản lượng cá đánh bắt được của những thuyền đang hoạt động sẽ giảm. Trong những trường hợp vừa nêu, quy luật bàn tay vô hình xem ra đã mất tác dụng. Nếu tất cả khán giả đều đứng dậy, thì họ cũng không nhìn rõ hơn khi tất cả cùng ngồi. Và nếu các ngư dân ra khơi bất cứ khi nào, giá trị ròng mà họ kỳ vọng thu được vượt quá chi phí cơ hội. Về thời gian và những chi phí khác, thì hậu quả là nguồn cá cạn kiệt, một bi kịch của cá chung. Trong chương này, ta sẽ thấy rằng, khi thấu hiểu sự khác biệt giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, ta có thể lý giải nhiều câu hỏi thú vị. Vì sao các bác sĩ thường kê toa cho bệnh nhân dùng kháng sinh liều cao quá mức cần thiết? Red Heppler. Khi các bệnh nhân khai rằng họ bị viêm tai hay viêm đường hô hấp nhẹ, như bác sĩ đã chỉ định dùng kháng sinh. Nếu nhiễm trùng là do vi khuẩn, không phải virus, thì việc điều trị bằng kháng sinh có thể giúp khỏi bệnh nhanh. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bệnh nhân dùng kháng sinh, có thể một nhóm vi khuẩn kháng thuốc sẽ xuất hiện. Do đó, các nhân viên y tế cộng đồng khuyến cáo các bác sĩ chỉ dùng kháng sinh cho các ca nhiễm trùng nặng, Vậy vì sao nhiều bác sĩ vẫn tiếp tục kê toa kháng sinh cho những ca bệnh nhẹ? Hầu hết các bác sĩ đều hiểu rằng tình trạng kháng thuốc chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhanh khi kháng sinh được dùng rộng rãi. Ví dụ như một dòng tụ cầu khuẩn được phát hiện kháng penicillin vào năm 47. Chỉ 4 năm sau khi loại kháng sinh này trở nên phổ biến, các bác sĩ cũng biết rằng dòng vi khuẩn kháng thuốc có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Khi bệnh nhân bắt đầu bị vi khuẩn tấn công, các bác sĩ phải điều trị họ bằng medicillin, một loại kháng sinh khác, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế. Vi khuẩn kháng medicillin được phát hiện lần đầu tại Anh vào năm 61, và hiện nay, bệnh viện nào trên thế giới cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhiễm vi khuẩn này. Vào năm 99, chứng nhiễm trùng vi khuẩn kháng medicillin là nguyên nhân của 37% các ca tử vong do nhiễm độc máu tại Anh. Tỷ lệ này vào năm 91 chỉ có 4%. Việc kê toa kháng sinh quá liều là một bi kịch của cá chung, cũng như việc khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản. Lượng cá do một ngư dân đơn lẻ đánh bắt không thể khiến lượng cá sụt giảm nghiêm trọng. Cũng như một toa thuốc lạm dụng kháng sinh không thể tạo ra những chủng vi khuẩn kháng thuốc gây chết người. Tuy nhiên, cứ mỗi lần dùng kháng sinh thì ít nhất một số vi khuẩn gây nhiễm trùng cho bệnh nhân vẫn còn sống. Các tế bào vi khuẩn ở mỗi cá thể trong một loài đều khác nhau, điều không may là những tế bào nào có thể tồn tại sau một đợt điều trị bằng kháng sinh lại không như những tế bào vi khuẩn nguyên thủy. Chúng có cấu trúc gen kháng thuốc mạnh nhất. Những tế bào này vẫn có thể bị tiêu diệt bằng kháng sinh liều cao hơn, nhưng sự biến đổi tích lũy theo thời gian sẽ làm cho đặc tính kháng thuốc của những vi khuẩn còn sống sót ngày càng mạnh lên. Vấn đề nan giải đối với các bác sĩ là bệnh nhân thường yêu cầu được điều trị bằng kháng sinh để khỏi bệnh nhanh hơn. Có bác sĩ từ chối dùng kháng sinh với những ca nhiễm trùng nhẹ, nhưng một số bác sĩ khác lại thỏa hiệp vì biết bệnh nhân có thể đi chữa bệnh ở nơi khác nếu không được thỏa mãn yêu cầu. Có thể các bác sĩ dễ dàng chiều ý bệnh nhân một phần vì họ biết một toa thuốc có kháng sinh sẽ không đủ để tạo ra loại vi khuẩn kháng thuốc. Đáng tiếc là, sau nhiều lần như vậy, chắc chắn loại vi khuẩn mới khó trị sẽ ra đời. Vì sao phụ nữ có thể chịu đựng những bất tiện khi đi giày cao gót? Dipilock. Giày cao gót gây cảm giác không thoải mái và khó khăn khi đi lại. Nếu dùng giày cao gót lâu dài, bàn chân, đầu gối và lưng có thể bị tổn thương. Vậy thì tại sao phụ nữ vẫn cứ mang giày cao gót? Một câu trả lời ngắn gọn là, phụ nữ mang giày cao gót dường như được chú ý nhiều hơn. Trong tác phẩm Lý trí và tình cảm, nhà văn Jane Austen đã mô tả nhân vật nữ Eleanor Dashwood là người có những nét thanh tú, hài hòa và dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, còn cô em Mariana thì lại càng quyến rũ hơn. Vóc dáng của cô tuy không được cân đối như cô chị, nhưng lại cao ráo hơn, nên thêm phần hấp dẫn. Giày cao gót không chỉ giúp phụ nữ cao lên, mà còn làm cuộc sống bị uốn cong, đẩy vòng 1 ra trước và vòng 3 ra sau, khiến những đường cong càng lộ rõ. Caroline Cott, một tác giả lớn chuyên về lịch sử ngành thời trang từng viết, đàn ông thích phụ nữ có thân hình bốc lửa. Vấn đề là ở chỗ, nếu mọi phụ nữ đều đi giày cao gót thì những lợi thế vừa nêu xem như không còn. Chiều cao là một hiện tượng có tính tỷ lệ. Nếu cao hơn người khác vài cm, hay ít ra là không thấp hơn người khác nhiều quá, thì đó là lợi thế. Tuy nhiên, khi tất cả đều mang giày để tăng chiều cao, thì tương quan chiều cao vẫn như cũ, và chẳng ai trông cao hơn, hệt như khi mọi người đều đi giày đế thấp. Nếu phụ nữ có thể ra một quyết định tập thể về việc họ nên đi giày loại nào, thì có thể tất cả đều sẽ chọn không đi giày cao gót. Tuy nhiên, vì mỗi cá nhân đều có ưu thế hơn khi mang giày, nên hiệp định chung đó khó lòng bền vững. Vì sao nhiều siêu thị, ngay cả siêu thị trong các thị trấn nhỏ, đều mở cửa 24 giờ trên ngày? Đa số thị trấn cỡ trung có nhiều cửa hàng tạp hóa mở cửa suốt đêm. Khách ghé cửa hàng lúc 4 giờ sáng thường chẳng thấy ai khác ngoài nhân viên trực. Chi phí mở cửa suốt đêm không quá cao, nhưng cũng không phải là nhỏ. Ví dụ, chi phí chạy máy sưởi, máy lạnh, hệ thống đèn đều cao hơn những cửa hàng đóng cửa từ nửa đêm đến 6 giờ sáng. Những nhân viên bán hàng, bốc xếp hàng và bảo vệ làm ca đêm đều nhận tiền phụ trội. Trong trường hợp này, chi phí gần như chắc chắn cao hơn lợi nhuận thu được từ việc bán hàng trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi ban đêm. Vậy thì tại sao các cửa hàng vẫn mở cửa đến sáng? Những yếu tố tác động đến quyết định chọn nơi mua hàng tạp hóa của khách là giá cả, sự phong phú của hàng hóa, địa điểm và thời gian. Đa số khách hàng chọn cửa hàng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của họ và chủ yếu chỉ mua hàng ở đó. Một khi bạn đã thuộc cách sắp xếp trong một cửa hàng quen, tại sao lại phải tốn thời gian tìm từng món hàng ở hiệu khác nữa? Vì thế, các cửa hàng luôn nỗ lực để trở thành lựa chọn đầu tiên của càng nhiều khách hàng càng tốt. Giá cả và chủng loại hàng hóa trong các cửa hàng thường không khác biệt mấy. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian có thể là nhân tố quyết định đối với khách hàng. Khách thường ít ghé những cửa hàng không tiện đường, nhưng địa điểm không phải là yếu tố quan trọng với những người sống trong thị trấn nhỏ và có xe hơi. Giả sử mọi cửa hàng đều đóng cửa từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Nếu một cửa hàng mở cửa đến 12 giờ đêm, thì nó sẽ trở thành nơi mua sắm có giờ giấc thuận tiện nhất. Ngay cả những khách hàng hiếm khi mua hàng trong khoảng thời gian từ 11 đến 12 giờ đêm cũng có thể chọn nơi đó thay cho cửa hàng quen của họ, vì nếu đột nhiên cần mua thứ gì đó giữa đêm thì tìm hàng sẽ dễ dàng hơn. Dù rằng cửa hàng chỉ có vài khách mua trong một tiếng mở cửa thêm, nhưng thời gian thuận tiện sẽ giúp thu hút thêm nhiều khách hàng khác chọn cửa hàng làm nơi mua sắm thường xuyên. Không thể khoanh tay ngồi nhìn khách hàng bỏ đi, các cửa hàng đối thủ cũng phải mở cửa thêm giờ. Khi đó, một vài cửa hàng khác có thể chiếm ưu thế khi mở cửa đến 1 giờ sáng. Nếu chi phí để duy trì cửa hàng ít khách trong 1 giờ tăng thêm không quá cao, thì đa số cửa hàng lớn trong thị trấn sẽ mở cửa suốt đêm, và đó cũng là những gì đã xảy ra trên thực tế. Giả sử nhiều siêu thị cùng mở cửa qua đêm, thì sự lựa chọn của khách hàng không còn phụ thuộc vào giờ giấc. Khi đó, các siêu thị lại tiếp tục cạnh tranh nhau ở những mặt khác. Ví dụ, siêu thị này nổi tiếng nhờ bánh ngon, còn nơi khác thì có những đồ nhập khẩu đặc biệt nhất. Không có siêu thị nào định đóng cửa vào ban đêm như trước. Các cửa hàng tạp hóa không phải lúc nào cũng phục vụ ban đêm, và vẫn có nhiều thị trấn không hề có cửa hàng nào mở cửa suốt đêm. Như vậy, dù những động lực cạnh tranh vừa nêu là nguyên do khá hợp lý giải thích vì sao các cửa hàng phục vụ suốt đêm ở một số thị trấn, nhưng chúng cũng không thể giải thích rõ sự khác biệt trong thời gian và sự phân bố về địa lý của hành động này. Vì sao các cửa hàng bán lẻ trưng bày đồ trang trí Giáng sinh từ tháng 9? Melissa Moser, Eric Schatz, dù mãi cho đến mùa vòng, tức 4 tuần trước lễ Giáng sinh, thì đợt mua sắm nhân dịp Giáng sinh mới chính thức bắt đầu. Nhưng cây thông giả và vòng hoa trang trí đã xuất hiện tại các cửa hàng từ đầu tháng 9. Việc trưng bày này làm phát sinh chi phí cơ hội, vì những ngăn kệ dùng trưng bày đồ Giáng sinh sẽ không thể chứa thêm hàng hóa khác nữa. Như vậy, chi phí cho việc trưng bày hàng Giáng sinh sớm là phần doanh thu sụt giảm của những mặt hàng khác. Tổng số tiền khách hàng chi ra để mua hàng Giáng sinh không phụ thuộc vào mùa Giáng sinh kéo dài bao lâu. Vậy thì tại sao các cửa hàng bán lẻ lại trưng bày hàng Giáng sinh sớm như vậy? Doanh thu bán hàng mùa Giáng sinh chiếm xấp xỉ 40% doanh thu bán lẻ và đem lại gần 65% lợi nhuận bán lẻ hàng năm. Nếu các nhà kinh doanh đều chờ đến khi mùa vòng bắt đầu mới trưng bày vòng hoa Giáng sinh, thì một nhà bán lẻ nào đó có thể chiếm ưu thế bằng cách đưa hàng ra trưng bày sớm hơn, ví dụ như vào ngày thứ sáu trước mùa vòng. Động thái này không làm tăng số lượng vòng hoa bán ra, nhưng có thể thu hút khách hàng từ những đối thủ khác. Đáp lại, những nhà kinh doanh khác cũng trưng bày hàng Giáng sinh sớm hơn. Cứ thế, ngày bắt đầu trưng bày hàng cứ lùi dần về trước. Trong những năm gần đây, khi thị trường bán lẻ trở nên ngày càng cạnh tranh hơn, ở nhiều nơi, thời điểm phi chính thức để bắt đầu trưng bày hàng Giáng sinh là ngay sau lễ Halloween ngày 31 tháng 10. Vậy, liệu chúng ta có khi nào thấy người ta bày hàng Giáng sinh quanh năm, như ta từng thấy nhiều siêu thị mở cửa suốt 24 giờ không? Điều này là có thể nhưng hiếm khả năng xảy ra. Các siêu thị mở cửa suốt đêm vì chi phí mở cửa cho một giờ tăng thêm khá nhỏ. Ngược lại, nếu dùng không gian trên kệ để bày hàng Giáng sinh thì một số mặt hàng khác không được lên kệ. Khi thời gian trưng bày vượt qua một mức độ nhất định, chi phí cơ hội sẽ trở nên rất lớn. Những nhà bán lẻ nào không biết làm gì với không gian kệ có giới hạn của mình ngoài việc trưng bày hàng Noel từ tháng 3 sẽ khó có cơ hội tồn tại lâu dài. Vì sao anh đào mọc trong công viên bị xơi quá sớm? Cũng như các loại trái cây khác, anh đào cần phải trải qua quá trình chín tự nhiên. Khi còn non, trái rất chua không ăn được. Nhưng trong khi chín dần, lượng đường trong quả ngày càng tăng, làm ai cũng phát thèm. Những người trồng anh đào chuyên nghiệp tính toán thời điểm thu hoạch sao cho khi ra đến siêu thị, trái cây ở thời điểm chín ngon nhất. Ngược lại, anh đào mọc trong công viên công cộng, lúc nào cũng bị hái khi mới chỉ vừa đủ ngọt để ăn được. Nếu người ta để trái cây thêm ít lâu nữa, hẳn vị của chúng sẽ ngon hơn nhiều. Vậy tại sao không ai chờ đợi tới lúc ấy? Những nhà làm vườn chuyên nghiệp trồng anh đào trên đất riêng và bất kỳ ai đi ngang hái trộm đều có thể bị xử lý theo pháp luật. Vì thế, các nhà vườn không có lý do gì để thu hoạch sớm. Xét cho cùng, nhà vườn sẽ bán được giá hơn cho cửa hàng, vì người mua cũng sẵn lòng trả giá cao hơn cho quả chính. Tuy nhiên, động cơ của những người hái anh đào trong công viên hoàn toàn khác, vì ở đó ai cũng được tự do hái quả. Dù mọi người đều hưởng lợi nếu để quả chín thêm, nhưng tới khi đó thì hẳn không còn quả nào để hái. Người ta bắt đầu hái anh đào trong công viên khi chúng vừa chớm chín, dù kém ngon nhưng còn hơn không được gì. Vào lúc đó, anh đào chưa ngọt lắm. Tuy nhiên, do người ta chẳng thể ngăn những người khác hái quả, nên họ cũng hiếm khi tìm được quả nào chín mọng. Vì sao việc chia tiền hóa đơn khiến người ta chi nhiều hơn tại nhà hàng? Khi ăn uống cùng bạn bè tại nhà hàng, mọi người thường chia đều tiền hóa đơn. Cách làm này thuận tiện cho nhân viên phục vụ. Thay vì yêu cầu nhà hàng xuất hóa đơn cho phần ăn mỗi người và cũng giúp khách dễ tính toán hơn là gắn nhớ lại ai đã gọi món gì và từ đó tính ra phần tiền mỗi người phải trả. Tuy vậy, nhiều người cho rằng cách làm này bất lợi ở chỗ, những người gọi món ít đắt tiền cũng buộc phải trả nhiều hơn giá món ăn hay thức uống họ dùng. Một hệ quả khó chịu khác của việc chia đều tiền hóa đơn là mọi người khi đó đều muốn tiêu tiền nhiều hơn khi tự trả riêng phần của mình. Vì sao lại như vậy? Thử hình dung một nhóm người, 10 người, cùng đi nhà hàng với nhau và đã nhất trí rằng tiền ăn sẽ chia đều. Giả sử một người trong nhóm cân nhắc giữa hai lựa chọn, phần bít tết cỡ vừa giá 10 bảng và phần bít tết cỡ lớn giá 15 bảng. Giả sử đối với người đó, lợi ích tăng thêm của phần thịt lớn so với phần thịt nhỏ hơn là 2,50 bảng. Nếu tự trả tiền cho riêng phần mình, anh ta sẽ gọi phần thịt vừa vì khoản lợi ích tăng thêm 2,50 bảng, nhỏ hơn chi phí tăng thêm 5 bảng. Tuy nhiên, khi đi ăn với cả nhóm và chia đều hóa đơn, việc gọi phần thịt lớn chỉ làm phần tiền gốc của anh ta tăng 50 pence. 1/10 của khoản tiền 5 bảng trả thêm khi gọi phần thịt lớn, vì đối với anh ta, lợi ích tăng thêm khi gọi phần thịt lớn là 2,50 bảng, giờ đã cao hơn chi phí, nên anh ta sẽ gọi phần đó. Các nhà kinh tế học cho rằng, loại quyết định đó không hiệu quả, vì khoản lợi ích ròng tăng thêm trị giá 2 bảng cho người gọi phần thịt lớn, 2 bảng bằng 2,50 bảng, lợi ích tăng thêm trừ đi 50 pence, chi phí phải góp thêm, nhỏ hơn khoản thiệt hại ròng trị giá 4,50 bảng mà những người còn lại phải chịu. Tổng hóa đơn bữa ăn tăng thêm 4,50 bảng vì một người gọi phần thịt lớn. Dù việc chia đều tiền hóa đơn để trả vừa thiếu công bằng, vừa kém hiệu quả, nhưng thói quen này vẫn tồn tại. Nói cho cùng thì khoản thiệt hại thường khá nhỏ trong khi cách này khiến việc trả tiền tiện lợi hơn. Vì sao tai nạn giao thông ở mạng Bắc đường cao tốc lại gây kẹt xe ở mạng Nam? Thomas Jelin. Khi tai nạn giao thông diễn ra tại mạng Bắc đường cao tốc, ta dễ thấy vì sao giao thông kẹt cứng ở làn đường đó. Những chiếc xe hơi bị tai nạn, xe cấp cứu, xe cảnh sát làm mạng Bắc tắc nghẽn trong nhiều giờ. Nhưng vì sao tai nạn giao thông ở mạng Bắc lại gây kẹt xe dài hàng mét dặm ở mạng Nam? Khi tiến gần đến chỗ xảy ra tai nạn, các tài xế từ mạng Nam thực hiện một bài tính chi phí lợi ích đơn giản. Chi phí giảm tốc để xem cảnh tai nạn rõ hơn là họ sẽ bị chậm trễ vài giây. Lợi ích thu được là trí tò mò được thỏa mãn. Căn cứ theo hành động của họ, xem ra đa số tài xế đều cho rằng lợi ích cao hơn chi phí. Tất nhiên nhiều người đã không xét đến một vấn đề là nếu một người giảm tốc vài giây thì hàng trăm hay hàng nghìn tài xế phía sau, mỗi người đều bị chậm vài giây. Như vậy, tổng chi phí để xem vụ tai nạn rõ hơn là mỗi tài xế bị chậm hơn một tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế hẳn sẽ không muốn tốn hàng giờ chỉ để xem tai nạn rõ hơn. Nếu các bác tài có thể bỏ phiếu để ra quyết định chung, hẳn họ không chọn phương án giảm tốc. Tuy nhiên, mỗi người đều phải tự quyết định khi đến gần địa điểm xảy ra tai nạn. Đến đó, mặc dù đã trả giá cho sự tò mò của những người trước, đa số tài xế kể cả những người đang vội cũng chạy chậm lại. Vì sao các cầu thủ khúc côn cầu trên băng của Mỹ đều nhất trí với quy định phải đội mũ bảo hiểm khi chơi, tuy rằng khi không quy định, họ thường vào trận mà không mang mũ bảo hiểm? Thomas Jelin. Khi trượt băng không mang mũ bảo hiểm, người chơi sẽ dễ ghi điểm hơn, có lẽ vì anh ta có thể nhìn và nghe tốt hơn một chút, hoặc đe dọa được đối phương hiệu quả hơn. Tiệm bất lợi là người chơi cũng dễ bị thương hơn. Nếu anh ta coi việc ghi điểm đáng giá hơn sự an toàn cho bản thân, thì anh ta sẽ vứt bỏ mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi mọi cầu thủ khác đều làm theo, thì tương quan cạnh tranh trở lại như cũ. Mọi người đều phải chịu rủi ro cao hơn, mà không ai được lợi cả. Chính vì thế, lập đội mũ bảo hiểm là cần thiết. Vì sao nhiều trường học yêu cầu học sinh mặc đồng phục? Nhiều người coi quyền tự do mặc thứ trang phục mình thích là một thứ quyền cơ bản. Tuy nhiên, khi trở thành phụ huynh, họ lại ủng hộ nhà trường, buộc học sinh mặc đồng phục. Vì sao trường học lại ban hành quy định đó và vì sao nhiều bậc cha mẹ ủng hộ nó? Nếu học sinh được tự do chọn trang phục, các em sẽ cân nhắc đến thông điệp ngầm truyền đến người khác. Ví dụ, một nữ sinh muốn tỏ ra nổi bật sẽ mặc trang phục táo bạo gây chú ý. Những học sinh muốn tỏ ra thành đạt và có quyền lực sẽ mặc quần áo có vẻ cao cấp một cách lộ liễu. Tuy nhiên, bản thân những khái niệm như táo bạo hay cao cấp chỉ có tính tương đối. Nếu nhiều học sinh bắt đầu ăn mặc theo những tiêu chuẩn thể hiện những tính cách này, thì chính các tiêu chuẩn đó sẽ thay đổi. Cũng như bộ sừng của những con nai sừng tấm đực, chắc chắn chi phí cuộc chạy đua vũ trang sẽ phát sinh. Mặt tiêu cực hiển nhiên khi nhà trường buộc học sinh mặc đồng phục là giới hạn khả năng tự thể hiện bản thân của các em. Mặt tích cực là học sinh sẽ giảm được chi phí, cả vật chất lẫn tinh thần cho cuộc chạy đua thời trang. Vì sao các viên chức nhà nước thích dùng câu ở thể bị động Andrew Kahn? Andrew Kahn, cựu giáo sư kinh tế học của trường đại học Cornell, được Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đề nghị giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ vào năm 97. Ủy ban Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ, cơ quan này nay không còn tồn tại, là cơ quan quản lý giá vé và đường bay của ngành hàng không dân dụng. Nhiệm vụ của Kahn là tháo gỡ dần hệ thống quy trình và loại bỏ hẳn cơ quan này. Khi nhậm chức, ông ngạc nhiên nhận thấy đa số quy định do nhân viên phụ trách các vấn đề pháp lý của Ủy ban Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ ban hành đều rất khó hiểu. Những đoạn văn như thế này khá phổ biến. Hãng hàng không có chứng chỉ Ủy ban Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ có thể tiếp tục bay thường xuyên đến các điểm được liệt kê dưới đây thông qua các phi trường được hãng sử dụng thường xuyên trước đây để phục vụ cho các điểm đến đó từ trước ngày chứng chỉ có hiệu lực. Khi đảm bảo tuân thủ theo những quy trình có liên quan, theo hướng dẫn của Ủy ban, hãng hàng không được phép, ngoài những dịch vụ đã liệt kê ở phần trên, phục vụ thường xuyên các điểm đến có tên dưới đây thông qua bất kỳ phi trường nào thuận tiện. Thông báo nội bộ đầu tiên Kahn gửi cho những nhân viên phụ trách các vấn đề pháp lý của ông ghi rõ rằng ông sẽ loại bỏ mọi văn bản không được viết bằng thứ tiếng Anh dễ hiểu. Ông yêu cầu họ hãy đọc các văn bản các anh chị soạn ra cho vợ chồng con mình nghe. Nếu họ phá ra cười thì các anh chị phải viết lại. Nhưng vì sao những văn bản lúc đầu lại tối nghĩa như vậy? Nhiệm vụ của người ban hành quy định là kiểm soát mọi người. Điều này thường dẫn đến việc phải thông báo cho mọi người rằng họ không thể làm điều họ muốn. Phần lớn mọi người đều không muốn làm trái nguyện vọng của người khác. Vì thế ta hiểu được lý do vì sao các viên chức nhà nước muốn giảm bớt vai trò cá nhân của họ trong việc đó. Ví dụ, thay vì viết tôi cấm máy bay của hãng United Airlines bay từ San Diego tới San Antonio, những người ban hành quy định cảm thấy dễ chịu hơn khi viết. Việc hãng hàng không United cung cấp dịch vụ vận tải đường không giữa hai thành phố San Diego và San Antonio được xác định là không đem lại lợi ích chung. Yêu cầu của Kahn được ban hành rộng rãi vào thời gian đó và được những người ủng hộ văn phòng sáng sủa tán thưởng nhiệt liệt. Ngay sau đó, các văn bản của Ủy ban Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ cũng trở nên rõ ràng và chính xác hơn. Phương thức mới này liệu có tồn tại lâu dài không? Vì các cựu viên chức của Ủy ban Hàng không Dân dụng Hoa Kỳ đã chuyển sang làm những việc khác từ lâu, nên không ai thực sự biết được điều gì đã xảy ra. Tuy nhiên, người ta có lý do để nghi ngờ rằng văn phong dễ hiểu sẽ không được các công chức quan liêu sử dụng lâu dài. Nếu việc dùng thứ ngôn ngữ sáng sủa rõ nghĩa trở thành bắt buộc, thì bất cứ viên chức nào cũng muốn viết hơi trừu tượng một chút để tránh bớt trách nhiệm của mình khi ra quy định hạn chế hành vi của người khác. Sự chuyển đổi quá nhanh có thể bị chỉ trích, nhưng thay đổi nhỏ ít gây chú ý, vì những viên chức khác cũng có cùng động cơ như thế, nên tiêu chuẩn của sự trừu tượng cũng bắt đầu thay đổi. Ta có thể dễ thấy rằng, dần dần từng bước một, văn phong hành chính sẽ trở về tình trạng tối nghĩa. Thứ văn phong đó sẽ vẫn tồn tại cho đến khi một vị lãnh đạo khác xuất hiện và bắt buộc các viên chức phải viết rõ ràng hơn. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 5, giày cao gót và đồng phục học sinh, sự khác biệt giữa lợi ích xã hội và cá nhân. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 6, những chuyện hoang đường về quyền sở hữu.